Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 132, kế hoạch của hai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, khi những ánh nắng sớm bắt đầu một lần nữa chiếu sáng hoang mạc đảo tất cả trang khác ngoài chơi ni. VIP đều là ăn cắp truyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Sau một đêm đầy sóng gió, với không ít sự kiện trọng đại xảy ra, cuối cùng Tôn gia cũng đã ổn định trở lại. Những việc cần giải quyết, Tân Tấn đại trưởng lão đã dùng thú sủng của mình truyền tin cho lão tổ trong gia tộc cáo chi quyết định của Tôn Nho, để những người tổ tông này thay mặt gia chủ thanh trừ một chi tộc nhân của Tôn Quyền. Còn về Tôn Ảnh thì các đại trưởng lão đang thay phiên giày vò thừa sống thiếu chết, khiến cho cái con nuôi này của Tôn Quyền đang ân hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Trong lúc Tôn gia đang rộn ràng ràng thanh trừ những con sâu trong gia tộc thì bây giờ Thương Sinh vẫn đang cố gắng mà tu luyện. Hiện tại hắn đã đạt tu vi Thiên Phú Vương 35 LV rồi, hắn muốn bản thân sau khi khám phá bí cảnh tại hòn đảo này xong, sẽ có thể trùng kích cảnh giới Thiên Phú Đế ở vị diện này. Cùng thời điểm này ở Kinh Thiên Thương Hội trong một căn phòng cực kỳ sang trọng, Như Hạ bây giờ đã thức giấc rồi. Khi nàng vừa mở mắt ra đã thấy trượng phu của mình đi đi lại trong phòng, không ngừng lẩm bẩm. Sao còn chưa thức nữa? Sao còn chưa thức nữa? Nghe chồng mình nói vậy, mẫu thân Tố Tố hiểu kỳ hỏi. Chàng đang chờ ai thức vậy? Bình thường thiếp cũng ngủ nhiều thế này có thấy chàng nói gì đâu. Bỗng nhiên nghe được câu hỏi của Như Hạ, biết mẫu thân Tố Nhi đã thức, Tố Phong vội vàng hướng về vợ mình nói. Không phải vì ta to tiếng quá làm nàng tỉnh giấc chứ? Thấy Như Hạ lắc lắc đầu, phụ thân Tố Tố mới giảng tiếp. Ta đang chờ tiểu công chúa và hiền tế của chúng ta thức, không phải nàng nói trong tay tiểu tế có đan dược để thăng thọ nguyên sao? Nhận được câu trả lời từ chồng mình, mẫu thân Tố Nhi mới mỉm cười nói. Thì ra là chuyện này, chàng cũng phải từ từ chứ, hai đứa nó tuổi trẻ khí thịnh, ngủ trưa một xíu cũng bình thường mà. Như thế này đi, chàng chờ thiếp thay y phục một thoáng, khi nào con rể thức dậy thiếp sẽ cùng chàng đi gặp hiền tế của chúng ta, thiếp cũng muốn một viên đan dược đó nữa. Nghe Như Hạ nói vậy, Tố Phong không hiểu hỏi, nàng cần đan dược đó để làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của chồng mình, nên mẫu thân Tố Nhi trả lời rất nhanh. Thiếp nghe Ái Hoa nói, đan dược này còn có thể dưỡng nhan nữa, nên muốn thử một thoáng xem, chàng cũng biết là nữ nhân không ai muốn nhan sắc của mình phai tàn mà. Nghe những lời này từ vợ mình, phụ thân Tố Tố nhu tình nói. Như Hạ dù sau này có ra sao, thì ta vẫn một lòng một dạ yêu nàng. Nàng cũng biết ta yêu nàng không phải vì nhan sắc của nàng mà. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương đến từ trượng phu, khiến mẫu thân Tố Nhi cảm động vô cùng ôm chặt lấy chồng mình nói. Thiếp cũng thế, cho dù thế nào thiếp chỉ yêu mình chàng mà thôi. Nhưng là nữ nhân của chàng, thiếp muốn mình luôn luôn xinh đẹp khi ở trước mắt chàng. Biết đạo lữ của mình một lòng muốn thử rồi, nên Tố Phong cũng không nói gì thêm, hắn cũng hiểu cho Như Hạ tuy tu vi rất cao nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, nhan sắc của nàng cũng đã không còn như xưa nữa. Và cảnh giới cao cũng là một điều khó cho việc khôi phục nhan sắc của nàng, vì đa phần dưỡng nhan đan không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai vợ chồng cũng không nói gì thêm, vì đã sống cùng nhau rất nhiều năm chỉ thông qua cử chỉ là họ hiểu nhau rồi, chỉ lặng lặng ôm lấy nhau chờ đợi hai người trẻ tuổi thức giấc mà thôi. Cùng thời điểm này, ở trong Long Tiên Giới, tất cả trang khác ngoài chơi ni, VIP đều là ăn cắp truyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Tố Nhi đang nở một nụ cười thật tươi, hướng Phương Uyển hỏi. Uyển Nhi tỷ thấy Ái Hoa tiên tử thế nào? Nghe Tố muội hỏi vậy, Phương Uyển trả lời rất nhanh. Tỷ thấy tiên tử là người rất tài giỏi, xinh đẹp còn có thực lực cường đại và kèm thêm một phần nhu mì nữa. Mà tự dưng muội hỏi cách nhìn của tỷ về tiên tử làm gì? Nghe Uyển Nhi hỏi lại, Tố Nhi có chút cười gian đáp. Phương Uyển tỷ, nếu muội kéo nàng vào phe của chúng ta tỷ có đồng ý không? Bây giờ, vì mới thức giấc chưa lâu, Phương Uyển vẫn còn chậm tiêu một chút, không hiểu lắm hướng tiểu Tố nói. Về phe chúng ta là thế nào, muội nói rõ ra hơn đi. Nghe thế Tố Tố vẫn giữ y nguyên bộ dáng trước đáp. Ý của muội là biến Ái Hoa tỷ thành nữ nhân của Vũ Thiên Ca luôn. Nghe đến đây, Phương Uyển còn không hiểu nữa thì đập đầu tự vẫn được rồi, có chút không tin nói. Thật không, nếu chuyện này là thật thì rất vui lòng giúp muội một tay. Sau đó một nụ cười gian cũng xuất hiện trên khóe môi của Uyển Nhi, nàng rất vui mừng vì dự định này của Tố Nhi thấy thế Tố Nhi mới hướng Phương Uyển xác nhận một lần nữa. Vậy là tỷ đồng ý rồi à? Nghe câu hỏi của tiểu Tố, Uyển Nhi trả lời rất nhanh. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi, nếu muội kéo được Ái Hoa về làm nữ nhân của chàng, tỷ sẵn sàng nhường huynh ấy cho muội cả tháng luôn cũng được nhưng mà tiên tử vừa giỏi vừa xinh vừa cường đại, muội có nắm chắc không? Nghe thế Tố Tố rất tự tin đáp, hi hi, chuyện này thì tỷ yên tâm đi, muội có thăm dò Ái Hoa tỷ một thoáng, tiên tử cũng đã động tâm, bây giờ chúng ta chỉ cần tạo cơ hội cho Vũ Thiên Ca và Ái Hoa tiên tử thôi. Tiểu Tố giảng xong, Phương Uyển rất nhanh nói, vậy việc này ta giao hết cho muội nhé. Nghe thế, sau khi xác nhận Uyển Nhi tỷ đồng ý rồi, Tố Nhi mới lên tiếng giảng tiếp. Được chuyện này muội sẽ nhận, nhưng mà cái gì nhường huynh ấy cho muội một tháng thì thôi bỏ qua đi, muội chịu không được đâu, tỷ phải liên thủ với muội mới được. Tỷ cũng biết huynh ấy cường hãn đến mức nào rồi mà. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Tố Tố, nên Phương Uyển đáp rất nhanh. Vậy cũng được, tháng này ta sẽ nghe theo muội hết. Sau đó hai nữ tiếp tục việc tu luyện của mình. Bây giờ ở trong Vạn Thiên Châu, Vũ Thiên vẫn không biết gì về kế hoạch kiếm thêm nữ nhân cho hắn của Uyển Nhi và Tố Nhi. Hiện tại hắn chỉ vừa thức giấc, đang định sau khi rửa mặt xong sẽ rời khỏi kiện pháp bào này. Trở lại Kinh Thiên Thương Hội kiếm cái gì lót dạ đây, đồng thời cũng muốn tìm mua một ít đan dược phụ trợ tu luyện từ Thương Hội luôn. Hắn muốn đám môn hạ của mình đột phá Thiên Phú Vương nhanh một chút, vì thời gian mà Thiên Phú Học Viện mở ra khảo hạch chiêu thu học viên sắp đến rồi. Hơn nữa trứng thần thú cũng sắp nở, bọn chúng cũng nên cần sớm ra ngoại lịch luyện tích lũy linh thạch. Suy nghĩ tường tận xong, Vũ Thiên đã rất nhanh rời khỏi Vạn Thiên Châu rồi, sau đó vội vàng đi tìm La Chấp Sự hoặc là Ái Hoa Tiên Tử nói ra dự định của mình. Tất cả trang khác ngoài chơi ni, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VIP đều là ăn cắp truyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bé cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu linh thạch. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận bé sửa. Cách chương.